Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 720, thời cơ. Cuối cùng đã tới, góc truyện audio.com, bao la trong vũ trụ, một khỏa nho nhỏ dạng xoài ô tham chắc khí đang tại đen thui trong vũ trụ theo hàng tinh lực hút phiêu động, tại tham chắc khí bên cạnh kim loại không minh văn bên trên còn lờ mờ có thể thấy được NASA hàng không vũ trụ trung tâm viết chữ giản thể tiêu chí. Đây là năm 1972, từ nước Mỹ bắn người lữ hành một hào, ở bên trên, mang theo một khối có khắc một cái nam nhân cùng một nữ nhân hình ảnh bảng kim loại, bên trên cũng tiêu chú địa cầu tại trong vũ trụ vị trí. Mặt khác, bọn hắn tại bảng kim loại mặt sau dùng trên địa cầu đủ loại ngôn ngữ khắc lấy cùng một câu nói. Chúng ta vì tìm kiếm hòa bình mà đến, chúng ta không có địch ý, chiếc này người lữ hành một phi thuyền vô cùng may mắn không có bị cự hình hành. Tinh lực hút bắt được trở thành phiêu phù ở bọn chúng bên cạnh lực hút khép lại trôi nổi rác vũ trụ cũng không có bị trong vũ trụ khắp nơi có thể thấy được vẫn thạch nhỏ cho đập thương chủ thể, ngoại trừ hai cây dây anten bên ngoài, nó không có bất kỳ cái gì tổn thương. Cái này không thể không nói đơn giản chính là một cái kỳ tích. Trải qua hơn 40 năm phi hành, viên này người lữ hành một hào tham chắc khí đã cuối cùng bay ra Thái Dương hệ, hướng về càng rộng lớn hơn sâu trong vũ trụ bay đi. Nhưng mà vận may của nó cũng chỉ tới mà thôi. Bởi vì, nó thật sự đụng phải người ngoài hành tinh. Một đầu dài dáng dấp giống như bạch tuộc xúc tu đồng dạng cánh tay máy móc dò xét tới, nắm lên người lữ hành số một tham chắc khí tiện tay đưa nó ném vào một cái trong suốt trong đường ống. Theo người lữ hành số một tham chắc khí đang quản đạo bên trong tiến lên, chiếc phi thuyền này toàn cảnh dần dần bày ra. Đây là một chiếc giống như biển sâu sứa như thế cự tinh phi thuyền vũ trụ, mà cái kia bắt lấy tham chắc khí cánh tay máy móc chỉ là nó vô số xúc tu. Bên trong một đầu, người lữ hành số một tại phi thuyền trong suốt trong đường ống đi tiếp sau một thời gian ngắn cuối cùng đạt tới mục đích của nó mà phi thuyền khống chế. Trung tâm, ở nơi này cái cự đại vô cùng trung tâm khống chế bên trong, chỉ có bốn thanh phiêu phù ở giữa không trung cỡ lớn chỗ ngồi. Bên trong một cái ngồi ở bên trên, thân hình chừng cao mấy chục mét người ngoài hành tinh, dùng đầu ngón tay bốc lên người lữ hành số một tham chắc khí, nhẹ nhàng dùng một cái khác giống như cái kềm tay đem trên máy dò xét treo bảng kim loại cầm xuống, Can Mao Xiên, bọn hắn nói, vì tìm kiếm hòa. Bình mà đến, không có địch ý theo nó câu nói này, khác ba cái lớn nhỏ không đều, ngoại hình khác nhau người ngoài hành tinh điên cuồng cười ha ha. Ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Ở nơi này nhóm người ngoài hành tinh xem ra, này liền giống như một bầy kiến hôi tại hướng một cái tiền sử cự thú nói chúng ta hy vọng hòa bình, chúng ta không có địch ý, ngươi yên tâm, chúng ta không biết đánh ngươi, như thế nực cười. Một bên cuồng tiếu cái kia cầm lấy người lữ hành số một tham chắc khí cực lớn ra hỏa tiện tay đem trong tay tham chắc khí hướng mình sau lưng ném một cái. Người lữ hành một hào tham chắc khí liền bị ném vào từng đống đầy đủ loại kiểu dáng phi hành khí trong chỗ đổ rác rất rõ ràng, làm ra loại này tiết lộ chính mình hành tinh mẹ vị trí việc ngốc đần độn, không phải một cái hai cái A tiện tay đem trong tay bảng kim loại. Ghi vào phi thuyền chủ điều khiển trong trình tự, vô luận như thế nào chúng ta phải ước định cái hành tinh này, bọn hắn xưng là địa cầu. Cái kia vừa mới đem người lữ hành số một ném đi đống rác người ngoài hành tinh nói. Gia hỏa này mọc ra một thân làn da màu đỏ, tại trên da nó còn có một số giống như mụn đồng dạng màu đen điểm lấm tấm, nói thật gia hỏa này dáng dấp giống tiểu quái thú vượt qua nó giống một cái loại người thể. Nó vừa nói, một bên khởi động phi thuyền chủ điều khiển trí não. Biểu hiện có đại biểu tính chất người địa cầu hình ảnh, theo máy chủ âm thanh vang lên, địa cầu đã bị triệt để khóa chặt, bọn chúng bắt đầu tiếp thu trên địa cầu truyền đủ loại tiết mục TV. Nói thật thật nhiều cũng là khôi hài cùng ác chỉnh tiết mục đối với điểm cười cùng người địa cầu khác biệt người. Ngoài hành tinh tới nói, một chút cũng không buồn cười, ngược lại có chút. Ác tâm, nhìn vừa ngu xuẩn, lại thấp kém, để bọn hắn chết sớm sớm siêu sinh cũng là việc thiện một kiện nhưng mà. Chúng ta nhất thiết phải đi thích hợp thủ tục pháp luật. Dáng dấp giống như TT cùng cúi đầu cá mập hỗn hợp thể người ngoài hành tinh nói. Sinh vật bậc cao tinh tế ủy ban tòa án bây giờ mở phiên tòa. Phía dưới, khiến cho dùng bị cân nhắc quyết định giống loài ngôn ngữ tiến hành đối thoại. Cây hồng bì quái thú dùng tiếng Pháp nói hồi lâu, mà đổi thành bên ngoài một cái giống như một đống chất lỏng màu xanh lam ra hỏa thì dùng tiếng Anh, hai người nước đổ đầu vịt nửa ngày phía sau, cuối cùng đối mặt kênh. Bây giờ có thể sao? Kelly, cây hồng bì quái thú vấn đạo. Bây giờ có thể nghe hiểu, Saren, gọi Kelly ra lam quái thú hồi đáp. Can, cứ vào cao đẳng tinh tế sinh vật ủy ban giao phó quyền lợi của ta, ta lần nữa tuyên bố hủy diệt địa cầu. Cây hồng bì Saren không chút khách khí phán quyết địa cầu tử hình. Mà đổi thành bên ngoài một cái tên là Bắc người ngoài hành tinh nói, xin thứ cho ta nói thẳng, Seren, tại tuyên bố hủy diệt tuyên án phía trước, chúng ta nên cho người địa cầu một cái chứng minh cơ hội của mình. Tinh tế không gian cũng đã bị bọn hắn xuyên qua. Một cái khác giống như đại hào chuột cùng ốc sên hỗn hợp thể ra hỏa tức giận nói. Các loại Morin, nếu như người địa cầu có thể chứng minh bọn hắn là sinh vật bậc cao, bọn hắn liền có thể gia nhập vào xã hội của chúng ta. Nếu như không thể, chúng ta nhất định phải tiêu diệt bọn hắn, lấy giữ gìn toàn bộ tinh tế xã hội tốt đẹp tập tục. Người ngoài hành tinh, Seren nói, phải dùng biện pháp cũ khảo thí sao? Seren, Kelly vấn đạo, liền dùng hết biện pháp khảo thí Kelly. Seren hồi đáp, như vậy thì ngẫu nhiên lựa chọn một cái người địa cầu, dựa theo tinh tế thiện ác sổ tay bên trong định nghĩa thứ 56 trang, đoạn D chứng minh bọn hắn phải chăng có thể phân biệt thị phi thiện ác. Kelly giải thích nói, Bắc Vấn nói, bọn hắn muốn thế nào chứng minh, bọn hắn sẽ đạt được cùng tất cả sinh vật bậc cao giống nhau năng lực được tuyển chọn người địa cầu trở nên không gì làm không được. Seren vì Bắc giải thích nói, nếu như hắn đem loại lực lượng này dùng để làm chuyện xấu đâu. Bắc Vấn đảo, như vậy địa cầu sẽ bị hủy diệt. Maureen thay Seren trả lời Bắc vấn đề. Bắc lại hỏi, nếu như bọn hắn làm việc thiện đâu? Seren vừa điều khiển trên phi thuyền trí não, một, bên hồi đáp, vậy chúng ta liền hoan nghênh bọn hắn gia nhập vào tinh tế xã hội, chuẩn bị xong chưa? Các tiên sinh, theo Kelly tra hỏi, bốn người đều trầm mặc, điều này đại biểu bọn hắn đã không có chút nào dị ý, bắt đầu ngẫu nhiên lựa chọn người địa cầu. Đang chọn chọn, đang chọn chọn, đang chọn chọn, lựa chọn hoàn tất, cuối cùng, hiện ra tại bốn cái người ngoài hành tinh trước mặt ảnh chụp chính là Chu Diệp đang tại theo dõi nam nhân vật chính, Neil Clark. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như cái này cùi mục không có vận may này, Chu Diệp cũng sẽ không lựa chọn giám sát hắn. Người địa cầu này sẽ có thời gian 10 ngày chứng minh hắn sẽ dùng không gì không thể sức mạnh làm việc thiện mà không phải làm chuyện xấu. Bây giờ, sức mạnh giao phó. Kelly nói, thao túng trong tay mình giống như một cái thủy tinh. Đồng hồ cắt đồng dạng vật thể, bắn ra một đạo lam quang, thẳng đến Neil Clark chiếu đi. Chu Diệp chờ đợi thời cơ, cuối cùng, đến, cách chương,